Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cây gớm thuộc dạng bùa hàng đầu của Thái Lan, nó giúp được người thỉnh bùa thực hiện được những vấn đề liên quan đến tình cảm. Nó còn dùng để quyến rũ đàn ông hay phụ nữ bên cạnh họ. Mì cười tít mắt, thầy Rathi dặn thêm. Trước khi đi ngủ, nắm chặt lá bùa trong tay và gọi tên người yêu hoặc chồng vợ 3 lần trước khi ngủ. Người đó sẽ cảm thấy được tình yêu và sẽ tự hâm nóng tình cảm. Trong làm ăn, cô có thể đem lá bùa này bên mình, mọi việc trở nên dễ dàng, thành công ngoài mong đợi. Mì không ngờ lá bùa này lại quyến rũ được Tuấn, nó còn có thể giúp cô đạt được danh lợi. Nhận bùa xong, Mì trả tiền gấp đôi số mà Rathi đưa cho. Lúc này đến ngoài cửa, cô vì mải ngắm lá bùa trên tay mà chẳng may va quẹt phải một cô gái Việt Nam. Cô gái này cũng đến đây thỉnh bùa, nhưng là thỉnh bùa làm ăn và kinh doanh. Con người ta cứ chìm đắm vào bùa ngải mà chẳng chịu hiểu rằng nó như là con dao hai lưỡi. Một khi bị bùa quật lại thì không chỉ đơn giản là bệnh tật triền miên, đôi khi nó còn lấy đi mạng sống của người dùng nó. Ra đến bến sông Thaprachan thì My đưa cho Kha Thiết một số tiền để hậu tạ. Cô ta ở lại đây chơi vài ngày, sau đó trở về Việt Nam. Đáp máy bay xuống sân bay quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ thở bầu không khí trong lành. Đúng là không đâu bằng đất mẹ. Trong đầu của cô ta nghĩ như vậy. Từ hôm đó cô ta luôn làm theo lời của Rathit dặn. Mỗi tối nắm lá bùa trong tay và gọi tên của Tuấn 3 lần. Sau 2 tuần như là ông thầy đã dặn, Tuấn bắt đầu yêu Mi một cách mù quáng. Anh ta với Mi như là hình với bóng, suốt ngày quấn lấy nhau. Tuấn chẳng thiết tha gì làm việc, trong đầu của anh lúc này Mi là tất cả. Một hôm ông Hoàng đang lom khom tỉa cây cảnh trong nhà, trên đằng ngoài cổng có tiếng xe ô tô đậu lại. Ông ta ngó ra thấy Tuấn đưa một cô gái trẻ về, ông biết ngay đó là Mi. Ông chỉ biết tên chứ chưa gặp cô gái tên Mi bao giờ. Định chạy ra đuổi thằng cổ thằng con trai bạc tình thì khi nhìn thấy Mi, ông khựng lại. Chiếc kéo trên tay của ông rơi xuống đất. Mặt của ông tái nhợt, đưa tay chỉ vào Mi lắp bắp nói: "Cô..." Mi lễ phép cúi đầu chào. "Chào bác ạ, cháu là Mi, là người yêu của anh Tuấn. Quen anh Tuấn đã lâu nên hôm nay cháu tới đây thăm hai bác và em Minh ạ." Lúc đầu ông Hoàng tỏ ra rất ghét Mi, thậm chí là muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Nhưng mà nhìn cô ta giống một người trước đây ông từng qua lại tình cảm, ông dừng lại hỏi: "Giống thật, cô ta rất giống Dung, nhưng mà Dung chết cách đây 20 năm rồi." Ông Hoàng có rất nhiều các câu hỏi mà bản thân ông tự khắc phải đi tìm câu trả lời. Dung là người con gái ông quen trước đây về hơn 20 năm trước. Lúc đó ông tuổi trẻ bồng bột, tuy có vợ con để hủy, nhưng đi đến đâu cũng tỏ thói trăng hoa. Mối tình vụng trộm với Dung và kéo dài sâu đậm nhất. Đến cuối cùng khi đã chán những cuộc tình bên ngoài thì ông Hoàng rũ bỏ tất cả, tu chí làm ăn, một lòng với vợ con cho đến bây giờ. Lúc đó chia tay Dung, ông chu cấp cho cô ấy một khoản tiền không hề nhỏ, đủ để cho cô làm ăn buôn bán. 2 năm sau thì ông nghe tin Dung lấy chồng sinh con, nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Dung sau nhiều lần bị chồng bạo hành cho nên cô nhảy xuống sông tự tử. Từ đó ông không nghe thêm bất cứ gì về người đàn bà này. Trong suốt bữa cơm, những cử chỉ thân mật tình tưa luôn được Mi dành cho Tuấn. Hoài nhìn cảnh này, cô thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Rõ ràng Tuấn vẫn là chồng của cô, là bố của con cô, hai người cũng chưa ly dị. Vậy mà bây giờ cô phải tận mắt chứng kiến cảnh chung bàn với cô bổ nhí của chồng. Hoài đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cô đứng dậy nói: "Bố mẹ, con xin lỗi, con no rồi, con muốn về phòng." Bà Liên xót đứa cháu trong bụng bị đói, bà cố khuyên Hoài ráng ăn một chút cho khỏe. Nhưng làm sao mà ăn nổi với hai con người này, khi mà họ làm những động tác không mấy thiện cảm trên bàn ăn. Ông Hoàng cũng buông đũa đứng dậy, ông bỏ ra ngoài vườn ngồi dạo. Ông lên tiếng gọi: "Nhị, Nhị, bê trông ấm trà ra ngoài vườn, ở trong này ngột ngạt quá." Nhị vâng dạ. Cô là người làm lâu năm của nhà ông Hoàng. Vợ chồng của ông dù ra sức ngăn cấm con trai, nhưng vì Tuấn dọa tự tử nếu ông bà không đồng ý cho anh ta lấy Mi. Trước sức ép của Tuấn và cũng sợ mất con trai, cho nên dù rất thương Hoài, ông bà cũng đành nhắm mắt để cho hai người đó ra vào căn nhà một cách dễ dàng. 10 ngày sau, Hoài luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, căng thẳng, mặc dù đã hết thời kỳ thai nghén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net